Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 503, so với chợ bán thức ăn còn náo nhiệt. Góc chuyện audio.com, người quân nhân muốn quay đầu lại xem một cái, nhưng Đường Ti Lạc cũng chưa nói gì, sau lưng cũng không phát ra âm thanh kỳ quái gì, hắn vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh xe, không bao lâu, hắn quay đầu lại nhìn phía sau. Thùng xe, Lôi Giang đang ôm Đường Tiểu Thư, mà Đường Tiểu Thư tựa hồ còn chưa ngủ, đang thấp giọng nói chuyện với Lôi Giang. Trong xe, Đường Ti Lạc đúng thật là bị Lôi Giang ôm, bất quá đầu óc nàng có chút vựng trầm. Phần không rõ người ôm nàng là Lôi Giang hay Phi Phàm ca ca, chỉ nghe được bên tai có người đang nói chuyện, nàng liền ngả người qua. Còn Lôi Giang đâu, vốn là nghĩ tới phía sau, đốt thêm cho Đường Ti Lạc chút nước, lúc này Nguyễn Ngọc Ôn Hương ngả vào trong ngực khó tránh khỏi có chút tâm viện ý mã, nói đến cùng thì bất quá. Hắn cũng chỉ là một người nam nhân bình thường a, có nhu cầu bình thường của nam nhân. Trong khoảng thời gian này, Chê Y Đường đi theo Đường Kiến Quân chạy đến Tương Thành, Lôi Giang hắn. Đến tay đàn bà cũng chưa được sờ a, lần này mang theo Đường Ti Lạc cùng những người quân nhân này. Chạy ra Tương Thành, Lôi Giang cũng không mang theo một người phụ nữ nào khác. Cho nên, lúc này, thứ đồ trong đũng quần hắn kia đã ngạnh lên giống như đá cục a, nhưng hắn lại sợ những người quân nhân kia còn chưa bị mình nắm giữ hoàn toàn, nếu muốn làm cái gì. Đối với Đường Ti Lạc chờ nàng ta thanh tỉnh, sẽ đem phiền toái cho hắn, vì thế chỉ có thể ôm lấy. Đường Ti Lạc đồng thời, lặng lẽ vói tay vào trong quần áo nàng ta tạm thời giảm bớt một chút rồi. Nói sao, thời gian một đêm chậm rãi trôi qua, được nghỉ ngơi ngắn ngủi một chút, đột nhiên An Nhiên ngồi bật. Dậy Chê Y giường, bên người là Hoa Hoa đang ở giữa nàng và Chiến Luyện, đứa nhỏ chờ mình, mắt vẫn nhắm. Nhưng miệng thì ân ân a a nói chuyện, An Nhiên nâng tay che lại lỗ tai, cả đầu óc như hồ nhão. Làm sao vậy, Chiến Luyện cũng ngồi dậy, tại thời điểm An Nhiên bật lên, hắn liền tỉnh, phát hiện tình huống của An Nhiên càng ngày càng không thích hợp cũng gấp đến độ bật dậy. An Nhiên ôm đầu che lại lỗ tai, lắc lắc đầu nhíu mày nói. Lượng tin tức trong đầu quá nhiều, lung tung rối loạn không biết chúng nó đang nói cái gì nữa. Giống như trong một đêm, năng lượng dị năng của nàng tăng thêm vài cấp bậc nguyên bản thế giới. Thực vật không quá rõ ràng sau một đêm khi nàng tỉnh dậy, mở ra một cánh cửa lớn, bên trong cánh. Cửa là một thế giới thực vật rộng lớn với đầy đủ sắc thái sặc sỡ. Nàng đã biết những thực vật biến dị trong Tương Thành này mất đi người thống lĩnh là đóa nhục hoa. Chúng vẫn sinh trưởng tràn lan khắp nơi như cũ, chúng nó có lớn có nhỏ, rất nhiều cấp bậc. Trước kia, bởi vì có đóa nhục hoa, những thực vật biến dị này phảng phất như trong vòng đường kính. Quanh đây, tất cả đều không dám phát ra tiếng, hiện tại nhục hoa vừa chết, chúng nó lại sinh động. Mở miệng, cho nên hiện tại trong đầu An Nhiên, giống như một nồi cháo đang sôi sục cây mây tốt cùng cây mây. Hư hỏng, chúng nó giống như phân chia hai trận doanh, vì tranh đoạt địa bàn mà cãi nhau, nhưng hai bên trận doanh cũng không phải thống nhất phân chia hai nơi mà là ngươi nói ta nói ngươi, ngươi. Tìm ta ồn ào, ta tìm ngươi ồn ào a, náo nhiệt hơn so với chợ bán thức ăn. An Nhiên cẩn thận cảm thụ một chút trước kia nàng không có biện pháp tương thông với đám thực vật. Biến dị hư hỏng, nhưng hiện tại tựa hồ cũng có thể, vô luận tốt xấu, đều vừa kính vừa sợ với nàng. Góc chuyện audio.com, mà chúng nó phản hồi lại tin tức cho nàng rõ ràng là khác nhau, thực vật tốt thì tràn ngập tường hòa, giống như bảo bảo ngoan ngoãn, An Nhiên làm chúng không cần công ca Yota CS con. Người chúng nó rất nghe lời không đi công ca Yota CS. Thực vật hư hỏng mới mặc kệ những lời đó đâu, chúng nó thích làm gì thì làm, cao hứng thì phản hồi. An Nhiên một chút cảm xúc của nó, không cao hứng thì ngay cả An Nhiên đều không thèm để ý tới. Khách chương.